Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, nói xong, cũng không đợi Hướng Viên nói cái gì. Liền ánh mắt thẳng lăng lăng thả cơ khát mà nhìn một bên bị Hướng Viên túm thủ đoạn Tự Yến Thời. Hắn hướng người phất phất tay. Đại thần, ngươi hảo, ta kêu Lý Dương, sáu ban, cùng tiểu bánh trôi một cái ban, vốn tưởng rằng Tự Yến Thời đã không nhớ rõ hắn. Ai ngờ, Tự Yến Thời nhìn chăm chú nhìn hắn 3 giây sau, nhàn nhạt nói thanh, nhớ rõ. Hướng Viên cười gượng 2 tiếng. Sao có thể, ta này không phải không thấy rõ sao, Tự Yến Thời một đôi tay sao ở túi quần. Hướng Viên vừa mới theo bản năng tưởng kéo hắn đi, cũng không nghĩ nhiều, liền túm chặt hắn sao ở túi quần thủ đoạn. Nam nhân thủ đoạn gầy nhưng rắn chắc, ấm áp chống nàng lòng bàn tay. Nàng nhất thời đã quên buông ra, còn đem người hướng chính mình phía sau đẩy đẩy. Theo bản năng không nghĩ Tự Yến Thời cùng Lý Dương tiếp xúc quá nhiều. Tuy rằng hắn tính cách thông thấu trầm ổn, nhưng là hắn ánh mắt khí chất đều sạch sẽ. Phảng phất cùng năm đó mới ra vườn trường cái kia thiếu niên không có gì hai dạng khác biệt. Lý Dương mấy năm nay biến hóa quá lớn, tiền kiếm nhiều, ánh mắt đều vẩn đục, toàn thân đều lộ ra một loại tú vị. Hướng Viên cũng càng không nghĩ đả kích Tự Yến Thời lòng tự trọng. Sợ hắn mất mát, vì thế hàn huyên 2 câu. Muốn đi, Lý Dương sao có thể a? Tự Yến Thời tốt xấu cũng coi như là hắn năm đó trường học nam thần. Nhiều năm như vậy không gặp, thật vất vả ở trên đường tóm được. Sao có thể liền dễ dàng như vậy thả bọn họ đi? Maserati kiêu ngạo mà đổ tiến xuất khẩu. Vẻ mặt hai người không lên xe. Ta hôm nay cái liền không đi tư thế. Hướng Viên tiểu tâm tư. Tự Yến Thời có thể không rõ sao. Chỉ là hắn có điểm hưởng thụ loại này bị người trong tối ngoài sáng che chở tư vị. Hắn toàn bộ hành trình không nói một lời. Đáy mắt cố nén cười. Treo đuôi lông mày nhìn Hướng Viên cùng Lý Dương các loại chu toàn. Lý do tìm đến một cái so một cái không đáng tin cậy. Lý Dương, đôi ta thực sự có sự, nàng khẩu khí bất đắc dĩ mà. Lý Dương cũng đi theo pha trò, ánh mắt dừng ở hai người bọn họ túm trên cổ tay. Ý vị thâm trường mà nhìn Hướng Viên, hai người có phải hay không yêu đương, cao trung phát sinh sự tình. Kỳ thật khi đó mọi người đều đương bát quái liêu, nhưng thật sự nhiều năm sau đi hồi tưởng, rất nhiều sự chi tiết đều nhớ không nổi đến tột cùng là chuyện như thế nào. Giống Tự Yến Thời cùng Hướng Viên loại này, năm đó nháo quá một thời gian phù dung sớm nở tối tàn tai tiếng. Đại gia cũng đều là đương bát quái vừa nghe, lại nói Hướng Viên này vốn dĩ bạn trai cũ bay đầy trời trạng thái. Ai cùng nàng yêu đương đều không kỳ quái, cho nên Lý Dương cũng liền thuận miệng một trêu chọc, Hướng Viên theo bản năng muốn buông tay, nhưng như vậy có điểm lại ông tôi ở bụi này. Nàng căng ra đầu nắm nam nhân ấm áp hữu lực thủ đoạn, ra vẻ nghiêm túc mà nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, đôi ta là đồng sự, hắn là ta lãnh đạo, ngươi đừng loạn nói giỡn. Lý Dương nga thanh, lại khơi mào một cái đề tài. Ta lần trước hỏi ngươi, ngươi không phải còn nói ở nhà chơi game sao? Làm sao vậy, cùng bạn trai chia tay? Không ai dưỡng ngươi lạp. Hướng Viên hận không thể xé lạn Lý Dương miệng, đánh giá money. Tự Yến Thời rốt cuộc mở miệng, thanh âm vẫn là lãnh đạm. Lên xe đi, đợi lát nữa nên đổ. Hướng Viên sửng sốt, tay còn đáp ở hắn trên cổ tay. Lòng bàn tay gian tất cả đều là hắn độ ấm. Ngẩng đầu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, Tự Yến Thời lúc đó cũng cúi đầu, nhìn nàng, đáy mắt mang theo điểm cười. Ngồi đi, đừng làm cho Maserati xấu hổ. Hướng Viên xì cũng bị hắn chọc cười. Theo bản năng hỏi, ngươi không ngồi quá sao? Ai ngờ, Tự Yến Thời hỏi lại, ngươi ngồi quá, nàng đương nhiên ngồi quá, nàng chính mình kia đài chính là tiểu ma tha. Cùng Lý Dương này đài phối trí không sai biệt lắm, Hướng Nhật Quỳ kia đài mới là hạn lượng, nàng ca cầu đã lâu, lão gia tử mới đáp ứng mua cho hắn, vẫn là không lộ phú đi, sợ Tự Yến Thời càng tự ti. Không, không ngồi quá, ta một cái thẻ tín dụng đều còn không người trên. Đi đâu ngồi Maserati, nàng dồn dập mà nói. Từ Yến Thời nhìn nàng này chột dạ dạng, cong cong khóe miệng, đảo cũng không truy cứu. Lên xe, Hướng Viên mới biết được, Lý Dương đêm nay có cái đồng học cục, 6 trung hỗn ít kia bát gây dựng sự nghiệp đồng học. Đều bị Lý Dương triệu tập ở bên nhau, đại gia cũng không có việc gì liền tụ tụ. Lý Dương người này tuy rằng sau khi có tiền có điểm phù hoa, nhưng hắn còn rất trọng tình trọng nghĩa. Thực sự có lão đồng học gặp gỡ khó khăn, tìm hắn hỗ trợ hắn đều thực nhiệt tâm, vay tiền càng là sảng khoái. Hắn tổng nói ở bên ngoài hỗn khó tránh khỏi bị người hố. Nhưng cao trung tình cảm là thuần túy nhất, cho nên hắn vừa nghe nói, Từ Yến Thời cùng Hướng Viên hiện tại cũng coi như là ở ít công ty. Lập tức gọi điện thoại cấp đám bạn học kia, nói là muốn dẫn người qua đi cùng nhau tụ tụ. Hướng Viên cự tuyệt đều không kịp cự tuyệt, Từ Yến Thời nhưng thật ra rất bình tĩnh mà nói câu. Tùy tiện, hai người ở trên ghế sau liếc nhau, Từ Yến Thời nghiêng đầu xem nàng, trong ánh mắt bằng phẳng như là đang nói. Nếu đều đụng phải, không cần thiết trốn, ngươi còn chưa tin ta. Hướng Viên cảm thấy chính mình hảo tâm bị làm như lòng lang dạ thú. Trong lòng lại tức lại đánh cuộc, bướng bỉnh mà quay mặt đi. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không cam lòng, móc ra WeChat cho hắn đã phát một cái. Kia bang nhân ngươi lại không quen biết, ngươi đi làm gì? Từ Yến Thời nguyên bản dựa vào ghế dựa thượng xem ngoài cửa sổ. Di động trong túi chấn động, hắn không chút để ý móc ra tới. Nhìn mát, sau đó liền nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Phía trước Lý Dương cùng hắn đáp lời. Hướng Viên dư quang thoáng nhìn hắn một bên ngón tay bay nhanh mà ở trên màn hình ấn. Một bên thất thần mà trả lời Lý Dương vấn đề. Ân, ở Tây An tương đối nhiều, vừa dứt lời. Hướng Viên di động chấn động. Nàng cúi đầu xê mon sơ hắn hồi. Không phải ngươi nhận thức. Hướng Viên bỗng nhiên bị những lời này cấp đổ đến cái gì đều không thể nói tới. Sửng sốt sau một lúc lâu mới hồi. Bọn họ đều đánh đố. Hơn nữa đánh cuộc rất lớn, ngươi đừng đi nữa, ta sợ ngươi cuối năm thưởng đều thua xong. Lần trước Hứa Diên nói Lý Dương cả đêm thắng 10 vạn xi. Đánh cuộc gì, Hướng Viên, Đức Châu, ta Kim Hoa, còn đánh cuộc trò chơi. Vương giả linh tinh, xi, ngươi đánh cuộc quá, Hướng Viên giải cái dối. Không có kết quả, sự thượng nhanh nhất phả mặt, mới vừa phát ra đi. Lý Dương cái này người chết. Nhìn kính chiếu hậu đối Từ Yến Thời, kỳ thật cũng chính là đại gia hỏa phùng cuối năm tụ một tụ. Chơi chơi bài gì đó, kỳ thật không có gì. Hơn nữa mọi người đều nhớ rõ ngươi. Còn có vài cái là chín ban đồng học, ngươi hẳn là đều thuộc. Trung lão sư nữ nhi, Trung Linh cũng ở, vừa nghe đến Trung Linh. Hướng Viên càng không nghĩ đi. Theo sau, Lý Dương cặp kia vẫn đục đôi mắt cười tủm tỉm mà nhìn Hướng Viên. Lần trước, người kia bạn trai ở ta này thua 10 vạn, ta nhưng một cái tử cũng chưa động, vốn dĩ tưởng chờ hai người kết hôn còn cho các ngươi, này hình như là 3 năm trước đây sự tình. Chính xác ra, là bạn trai cũ, khi đó nàng cùng Phong Tuấn đã chia tay, sau lại đồng học tụ hội gặp phải, Lý Dương cái không rõ ràng lắm tình huống, còn tưởng rằng hai người bọn họ ở bên nhau đâu. Đã sớm phân mấy trăm năm ni kia trận Phong Tuấn mới từ nước ngoài trở về. Đã bị Lý Dương bắt được tới rồi. Kết quả cả đêm thua 10 vạn nhiều. Làm cho Lý Dương đều do ngượng ngùng. Mỗi lần thấy Hướng Viên đều đến nói một câu. Mặc kệ nàng nhắc nhở bao nhiêu lần. Hai người bọn họ đã chia tay. Nhưng là Lý Dương dầu muối không ăn. Hướng Viên bóp chết hắn tâm đều có. Di động lại chấn động. Si, mặt có đau hay không? Hướng Viên tức giận mà nhìn chằm chằm di động, nhìn trêu chọc ngữ khí. Thế nhưng có điểm tim đập nhanh hơn, kịch liệt mà phanh phanh phanh nhảy lên. Mặc danh cảm thấy người này chính là ở cố ý chọc giận nàng. Kết quả Lý Dương xe khai một nửa. Hướng Viên vừa vặn thấy là Hứa Diên tiểu khu. Nàng bị Từ Yến Thời tức giận đến đầu hôn não trướng. Trực tiếp cùng lão Dương nói chính mình không thoải mái phải về nhà. kết quả Lý Dương trọng điểm tất cả tại Tự Yến Thời trên người. Liền rất thành công mà đem nàng thả chạy, hướng Viên Gõ khai hứa diên môn, còn có điểm không thể tưởng tượng, chính mình như thế nào liền đem Tự Yến Thời ném ở đám kia ổ sói. Tự Yến Thời cũng thật dám đơn thương độc mã đi dự tiệc. Bởi vì Trung Linh, muốn nhìn một chút năm đó yêu thầm qua chính mình nữ hài hiện tại qua thế nào. Vẫn là hắn cảm thấy chính mình hiện tại đả kích chịu không đủ nhiều. Hướng Viên cứ như vậy ở Hứa Diên ra như đứng đống lửa. Như ngồi đống than ngồi hơn một giờ, Hứa Diên ngay từ đầu nghe được còn như lọt vào trong sương mù. Thẳng đến Hướng Viên cùng nàng từ từ kể ra này hơn một tháng phát sinh sự tình. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ôm cái gối đầu dựa vào trên sofa, nghe được vẻ mặt chưa đã thèm, ta như thế nào cảm thấy hai người hấp dẫn. Theo sau cấp chính mình điểm điếu thuốc, hít mây nhà khói mà nói, ngươi đều độc thân lâu như vậy, là nên tìm cái bạn trai, ta nhớ rõ ngươi cùng Kama chia tay liền không đi tìm. Không nghĩ yêu đương, nói tới nói đi đều giống nhau. Không có gì cảm giác nàng đúng sự thật mà nói. Có điểm uể oải, Hứa Diên ngậm thuốc lá, Tự Yến Thời đâu, cũng không có, hắn không giống nhau, Hướng Viên cùng Hứa Diên muốn điếu thuốc. Người ngồi ở thảm thượng, vì tay vất quá bàn con thượng bật lửa, cúi đầu hút châm, dựa lưng vào sofa, hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng thở hắt ra, sườn mặt hình dáng ở sương khói trung thanh tú liêu nhân. Híp mắt trầm tư một lát, cúi đầu dùng ngón trỏ phủi hạ khói bụi nói, hắn quá sạch sẽ, không có biện pháp dễ dàng bắt đầu, vẫn là đương bằng hữu đi, Hứa Diên cười cười, vậy ngươi hiện tại ngồi ở này phiền não cái gì? Lo lắng hắn bị Lý Dương kia bang nhân dạy hư, suy nghĩ nhiều đi ngươi. Hướng Viên một bàn tay kẹp yên, một bàn tay ôm đầu gối, cười hạ, ta là sợ hắn chịu đả kích. Rốt cuộc năm đó không bằng hắn những cái đó. Hiện tại đều một đám lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Bảo mã, BMW, Audi bằng mà đi, Hứa Diên ngồi ở trên sofa. Đem điện thoại ném qua đi. Chính mình xem đàn, người không đi chính là lưu trữ cấp Trung Linh thông đồng cơ hội, thông đồng bái. Lại không phải ta bạn trai, Hướng Viên trừ điếu thuốc. Rất hào phóng mà nói. Trung Linh ở trong đàn đã phát một đoạn bọn họ ăn cơm video. Màn ảnh trên cơ bản đều là đối với Tự Yến Thời. Ở một đám bình thường tướng mạo nam nhân chung, người nọ một thân đóng gói đơn giản đặc biệt chói mắt. Lười nhác mà dựa vào ghế dựa thượng, hai bên là hắn chín ban đồng học. Trong video thanh âm hỗn loạn, hắn thanh âm rất thấp, cũng thực nhẹ, mơ hồ vẫn là có thể nghe thấy. Trước sau như một lãnh đạm réo rắt, Hứa Diên đều nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn giống như thật không như thế nào biến. Kia cổ ngây ngô kính nhi lui. Thật đúng là do trước kia có mị lực nhiều. Trong đàn nữ sinh đều tạc, đều hỏi bọn hắn ở đâu. Nghĩ tới đi cùng nhau chơi, Hứa Diên cùng nàng hội báo trong đàn nhất cử nhất động. Lý Dương mắng chửi người. Ngày thường kêu các ngươi đều không tới. Lúc này tới cái soái ca, tụ tập đều phải tới, Hướng Viên hút điếu thuốc, không chút để ý hỏi, Lý Dương cấp địa chỉ, Hứa Diên lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu cấp, nói đêm nay không tiếp đáy, Hướng Viên lại im lặng trừ trong chốc lát yên. Nhìn an tĩnh di động, hai người khung thoại thượng, biểu hiện hắn cuối cùng câu kia, mặt có đau hay không? Này sẽ lại xem. Hướng Viên trong lòng vẫn là nhịn không được nhảy dựng, trêu chọc ý vị quá đủ, không giống như là hắn trong miệng nói ra nói, nhưng lại cảm thấy thực làm nhân tâm động, nàng cuối cùng đem yên diệt, nói, tính, ta qua đi nhìn xem monster, giống như còn là có điểm không bỏ xuống được này Viên lão mẫu thân. Tâm mần ý, Hướng Viên đến thời điểm, Lý Dương bọn họ đã bắt đầu chơi vương giả, làm nàng không nghĩ tới chính là, Tự Yến Thời cũng ở chơi, nàng người chưa tiến vào, ở lâu hành lang nghe thấy bên trong kêu kêu quát quát khai hắc thanh âm ni Lý Dương. Đối diện Hàn Tín quá nghiêu bức, ta treo, này đem phải quý, chờ tự thần phát dục đồng học A, Từ Yến thời ngươi này thao tác như thế nào đẳng cấp mới hoàng kim A? Từ Yến thời, đồng học B, ngày thường không thế nào đánh bài vị. Từ Yến thời lại thấp một tiếng. Đồng học B tỏ vẻ lý giải. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên hét lên. Chói tai thanh âm từ kẹt cửa truyền ra tới. Ta dựa, 1v5 phản sát đoàn diệt. Như bức, Lý Dương liên tục sách thanh. Ngươi tốn chút thời gian. Vương giả thực dễ dàng thượng, Từ Yến thời cười cười. Không có thời gian, Lý Dương thở dài. Nhìn chằm chằm di động nói. Duy Lâm xác thật, đầu 2 năm thực như bức. Tuy rằng mấy năm nay thế không như vậy mãnh, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hơn nữa nhân ra sau lưng là Đông Cùng tập đoàn. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương A. Kỳ thật sang không gây dựng sự nghiệp cũng không cái gọi là lạp. Chính mình thích làm cái gì đều được, Lý Dương lời này. Còn rất ấm áp, đồng học B cũng là phụ họa nói. Mọi người đều không hảo hỗn A. Ngươi đừng nhìn lão Dương khai cái gì ma tha. Mặt ngoài quá đến ngăn nắp lượng lệ. Hắn sau lưng ra vẻ đáng thương cầu người làm việc nhi như vậy ngươi chưa thấy qua, Lý Dương nóng. Này, tựa hồ ở trong trò chơi trả thù đồng học B nói rõ chỗ yếu. Dẫn tới đồng học B một trận tê tâm liệt phế mà chu lên. Thua ta chiều ngươi A. Ta đánh 3 ngày 3 đêm mới thượng phân. Hết chương.